Chương 368, mẹ tua rột bại giờ dạ gô nách, mẹ gạ thì dạ nghỉ tạ chiến mẹ tua rột. Ngươi chắc chắn chứ? Tài phán nghe được xạ ạ tì y lời nói về sau, lần nữa xác nhận hỏi. Ừ, xạ ạ tì y khẳng định nói, hắn cũng không phải cái loại này thích tính toán xét nét người, huống chi hắn lần này chỉ là vì chắc thí cả rủ hạ thực lực mà thôi. Ạ chỉ họp kỹ thuật bỏ quyền, giờ dạ gô nách thắng lợi tài phán chiếm được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, lập tức tuyên bố. Lập tức, cả dù hạ giờ dạ gô nạch liên tục bắt lại hai cục. Bất quá hiện tại giờ dạ gô nạch cũng không dễ chịu, đã đến thể lực khô kiệt sắt biên giới. Cả dù hạ đang chuẩn bị xuất ra bộ kỳ bản đem giờ dạ gô nạch thu hồi đi thời điểm, xạ ạ tỷ y giành trước một bước, lấy ra con thứ ba bộ kẻ mẩn. Mẹ thua rột, sử dụng chặn đường xạ ạ tỷ y lo lắng hô. Mới xuất hiện mẹ thua rột trên mặt gạch chéo phát ra hào quang màu đỏ, sau đó bay ra, trực tiếp sáp nhập vào giờ dạ gô nạch trong cơ thể. Thực sự là lão gian cự hoạt lão gia tử, cái này khiến không phải buộc ta tiếp tục sử dụng giờ dạ gô nạch nha. Cả dù hạ chứng kiến mẹ tùa ruột sử dụng chặn đường sau khi thành công, chỉ có thể bất đắc dĩ để trong tay xuống bộ kỳ bản. Chặn đường không có bất kỳ thương tổn uy lực cũng không có bất kỳ tác dụng phụ trợ, duy nhất hiệu quả 947 chính là ngăn cản đối phương bộ kẹ mần đào tẩu. Đối với trong đối chiến bộ kẹ mẩn hiệu quả chính là ngăn cản hắn trở lại bộ kỳ bản bên trong. Thật không hổ là phương duyên phân bộ hội trưởng, cái này khiến cả dù hạ giờ dạ gỗ này sẽ không có biện pháp thu hồi. Geji hoặc chăm chú nhìn phía dưới đối chiến, từ bắt đầu đến hiện tại, mặc dù vẫn hai bên chiến đấu thoạt nhìn kịch liệt, trên thực tế hai người cũng chỉ là tiến hành bộ kẹ mẩn giữa giao phòng, chân chính đối chiến hay là đang nửa hiệp sau, thế nhưng mặc dù đúng như vậy, cái này hơn nửa hiệp trận đấu cũng đã để Geji hoặc cảm thấy áp lực cực lớn, đó là quán quân cấp bộ kẻ mẩn đụng nhau căn bản không phải thiên vương cấp có thể so sánh. Mẹ tua rốt, quay về cầu xạ ạ tỷ ỷ không có thả lỏng, hắn còn muốn hết khả năng giảm thiểu tiêu hao đánh bại giờ dạ gô nạch. Mẹ tua rốt quán quân đỉnh phong thực lực, đã là xạ ạ tỷ ỷ năm đó chủ yếu tam đại chủ lực một trong. Mẹ tua rốt nhanh chóng xoay tròn thân thể, xông về giờ dạ gô nạch. Bắt lại nó cả dù hạ quả quyết hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hô. Giờ dạ gỗ nạch trong mắt hung quang lóe lên, hàm hậu trên mặt lộ ra kiên định thần sắc, mở ra cánh, hai cái tay cánh tay nổi gần xanh, dùng sức ôm lấy vọt tới mẹ tùa rốt. Thế nhưng mẹ tùa rốt lực đạo thật sự là quá lớn, giờ dạ gỗ nạch mặc dù là hai chân đã lao lao rơi vào trong mặt đờ ơ tờ, cuối cùng vẫn là bị mẹ tùa rốt lực lượng đụng phi. Toàn bộ giờ dạ gỗ nạch giống như là bị xe lửa trực tiếp đụng vào một dạng, nhanh chóng té bay ra ngoài. Toàn bộ khối long trực tiếp khảm vào trong vách tường. Bất quá lúc này một viên nóng bỏng hỏa cầu xuyên phá yên vụ, trực tiếp nện ở mẹ tùa rột trên người, xảy ra nổ kịch liệt. Mẹ tùa rột trên đầu để lại một cái nám đen vết tích, mà giờ dạ gỗ nạch đã hai mắt biến thành Uzumaki, nằm ở trong vách tường. Giờ dạ gỗ nạch mất đi chiến đấu năng lực, mẹ tùa rột thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố, xạ ạ tỷ ỷ rốt cuộc bằng vào mẹ tùa rột hòa nhau một cái cục, bất quá để mọi người bao quát cả dù hạ cũng không nghĩ tới là giờ dạ gỗ nạch dĩ nhiên tại cuối cùng gần ngất đi trong nháy mắt vẫn có thể làm ra sau cùng phản kích, lấy giờ dạ gỗng dạ thương tổn tới mẹ tùa rột, lúc này xạ ạ tỷ ỷ cũng là kinh ngạc vạn phần. Làm được tốt, giờ dạ gỗ nạch. Kế tiếp thì nhìn ngươi cái khác đồng bọn đi cả dù hạ đem giờ dạ gỗ nạch thu về. Một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản. Sa mạc bạo quân, tỷ giả nỉ tạ cả rủ hạ ném ra chính mình con thứ hai bộ kẻ mẩn. Tỷ giả nỉ tạ thiên vương tuột cùng thực lực thiên vương đỉnh phong xạ ạ tỷ ỉ còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Kết quả tỉ mỉ nhìn một cái xác định con này tỷ giả nỉ tạ vẫn chỉ có thiên vương đỉnh phong. Cả rủ hạ chuyện gì xảy ra làm sao xuất ra một con thiên vương tuột cùng bộ kẻ mẩn đi ra. Lẽ nào hắn quán quân cấp bộ kẹ mẩn không đủ sao? Chuẩn bị dùng tỷ dạ nhì tạ hao tổn mẹ tùa rột thể lực, không muốn nói bọn họ những thứ này cùng cả rủ hạ không quen người kỳ quái, coi như là cùng cả rủ hạ tương đối rõ ràng cổ rủ kỳ các nàng cũng đều không biết vì sao. Bất quá các nàng biết cả rủ hạ làm như vậy nhất định là có mục đích. Mặc dù là thiên vương đỉnh phong, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mẹ tùa rột quay về cầu xạ ạ tì ý không có để ý, lần nữa hô. Mẹ thua rột nhanh chóng xoay tròn thân thể, xông về tỷ dạ nỉ tạ. Thiên vương đỉnh phong đương nhiên không được, thế nhưng ai nói với ngươi ta tỷ dạ nỉ tạ chỉ có trình độ như vậy đấy. Cả dù hạ lộ ra tay trái dẫn sóng dũng giả bao tay, đem tay trái đụng ở tiến hóa kỳ sở tổn mặt trên. Bạo liệt đi tỷ dạ nì tạ. Siêu việt cực hạn của ngươi, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn cả rủ hạ nâng cao tay trái bao tay, tiến hóa kỳ sở tổn cùng tỷ dạ nì tạ trên người mẹ gà thạch đồng thời phát ra bạch quang chói mắt. Nguyên bản chỉ có thiên vương tổn cùng tỷ dạ nì tạ, ở mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau, trực tiếp đột phá, trở thành quán quân sơ kỳ mẹ gà tỷ dạ nì tạ. Mẹ gà tỷ dạ nì tạ hai cánh tay đại trường, hai chân nặng nề dẫm ở trên cỏ. Lao lao đem mẹ tùa rột ngăn trở. Cái kia mẹ tùa rột quay về cầu uy lực thực sự rất lớn. Mẹ gạ tì dạ nhỉ tạ hai chân đều đã trên mặt đất cày ra lưỡng đạo sâu đậm cái hào rộng, nhưng là vẫn không ngừng lui lại. Giống mẹ gạ tì dạ nhỉ tạ cuối cùng bạo phát, chợt một hồi phát lực, hai cánh tay chợt đem mẹ tùa rột bắt lại, đình chỉ ở mẹ tùa rột, sau đó nâng cao đứng lên, nặng nghề về phía trước ném đi. Mẹ tùa rột sử dụng cồn phở xì ẩn. Để cho mình trôi chỉ là xạ ạ tì ý trực tiếp hô, nguyên bùn đã muốn nện vào mặt đất mẹ tùa rột trên người đột nhiên xuất hiện một tầng năng lượng màu xanh lam, cái kia mẹ tùa rột sau đó cứng rắn sinh nổi đồng bền giữa không trung. Thế nhưng cả rủ hạ cũng sẽ không để cái kia mẹ tùa rột sống khá giả. Hắc ám ba động theo cả rủ hạ lời của vừa, cái kia mẹ gạ tỉ giả nghỉ tạ một đạo năng lượng màu đen ba động liền phun ra, trực tiếp đánh vào mẹ tùa rột trên người. Trực tiếp đem mẹ tùa rột trên người cồn phở si ẩn đánh tan, đồng thời thương tích mẹ tùa rột. Lợi hại lại có thể lấy quán quân sơ kỳ thực lực để cho ta mẹ tùa rột chịu thiệt, bất quá trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Sa A Ti ý rất là tán thưởng khen mẹ gạ ti giả nì tạ. Đúng à, thế nhưng ngươi cho rằng ngươi mẹ tùa rột thật sự có thực lực tuyệt đối áp chế ta tỷ giả nì tạ sao? Cả rủ hạ khỏe miệng vánh lên, hướng về phía Sa A Ti ý nói rằng. Cái gì? Xạ ạ tỷ ý nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức nhìn về phía tỷ dạ nỉ tạ, thế nhưng thực sự không biết cả rủ hạ tự tin từ đâu tới. Là vâng đúng lúc, tỷ dạ nỉ tạ bày ra ngươi mạnh nhất thực lực đi, cả rủ hạ hướng về phía mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ lớn tiếng hô. Giống.